Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Bây giờ tại đường biên phòng thủ Vinh Quang người là Flamini. Hắn cũng không phải là chính hiệu hậu vệ, nhưng bởi vì Ashley câu thụ thương, cho nên hắn mới đi đến được hậu vệ trái vị trí bên trên. Tại chi này Arsenal đội bóng bên trong, ngoại trừ trước mắt tuyến hậu vệ bên trên ba người bên ngoài, Flamini năng lực phòng ngự xem như mạnh nhất, cho nên cũng chỉ có thể để hắn khách tới xuyên hậu vệ trái. Flamini tại đối mặt Vinh Quang thời điểm, có một loại như lâm đại địch cảm giác, mặc dù cho đến bây giờ Vinh Quang còn không có dẫn bóng, nhưng hắn lại không có chút nào dám lãnh đạm. Những cái kia chỉ là ở bên cạnh nhìn người, có lẽ sẽ cảm thấy Vinh Quang không có phát huy ra cái gì ra dáng trình độ. Nhưng chỉ có tự mình cùng Vinh Quang đấu Flamini mới biết được Vinh Quang mang đến cho hắn bao lớn áp lực. Hắn hiện tại liền giảm xuống trọng tâm nhìn chằm chằm Vinh Quang dưới chân bóng đá. Bắp thịt toàn thân căng cứng, giống như là bị áp xúc đến cực hạn lò xo. Chỉ cần Vinh Quang làm ra động tác đến, hắn cái này cùng lò xo liền sẽ bỗng nhiên bắn ra đi, bộc phát ra to lớn sức kéo, cấp tốc đuổi theo Vinh Quang động tác. Đối mặt dạng này Vinh Quang, Flamini rất mệt mỏi, hơn nửa hiệp còn không có kết thúc, hắn cũng đã bắt đầu thở mạnh. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng hơn nửa hiệp có thể sớm một chút kết thúc. Sau đó hắn tốt lợi dụng giữa trận thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám lười biếng chút nào. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Vinh Quang, đi theo Vinh Quang trở về rút lui. Vinh Quang tốc độ bây giờ còn không tính quá nhanh, hắn còn theo kịp, nhưng là hắn biết tình huống như vậy là không thể nào tiếp tục kéo dài. Vinh Quang khẳng định sẽ ra tốc, thời điểm mấu chốt nhất chính là một khắc này, tuyệt đối không thể bị bỏ lại. Vừa nghĩ tới đây, hắn nhìn thấy Vinh Quang nửa người trên bỗng nhiên nhoáng một cái. Hắn biết Vinh Quang đây là muốn ra tốc. Thế là hắn cũng không thấy Vinh Quang tiếp xuống đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Một cái bước xa liền xông tới, dự định kẹt tại Vinh Quang phía trước, nhưng hắn vẫn là chậm. Khi hắn làm như thế thời điểm, bên người nổi lên một trận gió. Vinh Quang lôi ra một đạo tàn ảnh, từ bên cạnh hắn lướt qua. Tốc độ thật nhanh, cứ việc Flamini tại trận đấu này bên trong đã từng gặp qua rất nhiều lần, nhưng là lần này, hắn y nguyên nhịn không được ở trong lòng phát ra dạng này sợ hãi thán phục. Không hề giống có ít người coi là như thế. Vinh Quang nửa người trên lắc lư sẽ là một cái động tác giả, dùng để lừa gạt Flamini. Đối mặt Flamini, Vinh Quang căn bản khinh thường tại sử dụng động tác giả. Hắn đối tốc độ của mình có tuyệt đối tự tin. Lúc trước đối Flamini đọ sức bên trong, cũng đã chứng minh điểm này. Cho nên hắn trực tiếp liền tăng tốc độ lên, dự định cưỡng ép đột phá. Hắn đem bóng đá lội ra ngoài đến mấy mét, sau đó ra tốc chạy. Chỉ dùng hai bước, liền đem Flamini chen tại sau lưng. Gilberto Silva lập tức đi lên bù vị, ngăn tại nội tuyến. Wenger cũng không trông cậy vào Flamini tại một đối một phòng thủ Vinh Quang thời điểm có thể thành công, cho nên còn an bài còn lại chuẩn bị ở sau. Gilberto Silva chính là một cái trong số đó. Hắn kẹt tại bên trong, để Vinh Quang rất khó hướng trong cấm khu đột phá. Bức bách Vinh Quang chỉ có thể truyền bên trong. Nếu như Vinh Quang nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá, Gilberto Silva liền sẽ dán đi lên, cuốn lấy Vinh Quang. Cùng lúc đó, trước đó bị qua rơi Flamini cũng sẽ nhanh chóng trở về thủ. Hai người kẹp phòng bị, Vinh Quang còn muốn hướng trong cấm khu đột phá, liền khó hơn. Wenger không chớp mắt nhìn chằm chằm vùng cấm địa biên giới. Lần này phòng thủ có thành công hay không? Gilberto Silva điểm ấy phi thường trọng yếu. Silva kịp thời chạy tới. Hắn xuất hiện ở Vinh Quang bên trong cắt phải qua trên đường. Wenger nhẹ nhàng thở ra, nắm giữ thời cơ phi thường tốt. Không có quá sớm cũng không có quá muộn. Cái này con dã thú lại bị nhốt rồi. Hắn chỉ có thể lựa chọn truyền bên trong. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Vinh Quang vung lên đùi phải, đá hướng bóng đá, chuyền bên trong. A, à, một giây sau Wenger mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn nhìn thấy bóng đá bị Vinh Quang đá sau khi đi ra. Cũng không có bay về phía trong cấm khu, mà là trực tiếp bay về phía cầu môn. Sau đó cao hơn xà ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Alian sân bóng nhìn trên đài nhớ tới một trận tiếc nuối tiếng la. Sút gôn, là chuyền bên trong đá tí, còn là cố ý sút gôn. Wenger nhíu mày, Vinh Quang một cước này cầu lại đột nhiên bay về phía cầu môn. Cũng giữ cửa đem Layman giật nảy mình. Hắn phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên vươn tay cánh tay. Bất quá nhưng vẫn là so bóng đá chậm một chút. Còn tốt bóng đá trực tiếp từ trên xà ngang phương bay đi. Hắn vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn về phía Vinh Quang. Cảm thấy tiểu tử này hẳn là muốn chuyền bên trong. Sau đó vội vàng dưới. Đánh bậy đánh bạ thành sút gôn. Flamini đuổi theo tới thời điểm. Bóng đá đã bay ra xà ngang. Hắn hỏi bên người Gilberto Silva. Là chuyền bên trong vẫn là sút gôn. Ta không thấy rõ. Bất quá ta nghĩ hẳn là chuyền bên trong. Nhưng là quá vội vàng. Không có đá chuẩn bộ vị. Vị này Brazil đội tuyển quốc gia tiền vệ phòng ngự nói. Không chỉ là Arsenal đám cầu thủ cho rằng Vinh Quang một cước này hẳn là chuyền bên trong không có. Đá tốt, liền ngay cả sướng ngôn viên nhóm đều cho rằng như vậy. Vinh chuyền bên trong. A, à, đá tỉ biến thành sút gôn. Thật sự là đánh bậy đánh bạ. Để Arsenal thủ môn Layman kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trận banh này thật là nguy hiểm. Mặc kệ là Layman hay là Gilberto Silva. Đều không chuẩn bị. Nhưng đừng nói là bọn hắn. Liền ngay cả Vinh đều không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Mặc dù là đánh bậy đánh bạ. Nhưng cũng thật là rất có uy hiếp một lần tiến công A. Chưa đi đến cầu thật là đáng tiếc. Xem ra trận đấu này vận khí cũng không tại Bayern Munich bên này. Bayern Munich tiến công thật là không có biện pháp gì tốt lắm. Liền ngay cả Vinh tại Arsenal phòng thủ dưới. Đều lộ ra rất bình thường chật vật. Một cước chuyền bên trong vậy mà đá cho cao hơn xà ngang sút gôn. Tiếp tục như thế, ta cảm thấy Arsenal khẳng định sẽ còn thừa cơ đánh lén tiến một cái cầu. Dù sao Bayern Munich như thế để lên tiến công sau lưng có rất lớn lỗ hổng. Mà Arsenal trong đội cũng có một cái tốc độ nhanh. Đơn binh năng lực tác chiến xuất sắc Henry. Hắn cùng Vinh, am hiểu đánh phản kích A. Không riêng gì sướng ngôn viên. Bayern Munich fan bóng đá cùng cầu thủ. Đám huấn luyện viên cũng đều cho rằng Vinh Quang một cước này là muốn chuyền bên trong. Kết quả không có đá tốt. Biến thành sút gôn. Bọn hắn sở dĩ đều cho rằng như vậy. Là bởi vì cái này góc độ quá nhỏ. Không phải Vinh Quang sút gôn phạm vi. Hắn trên cơ bản chưa từng có tại trên vị trí này bắn qua cửa. Cho nên lần này tuyệt không có khả năng là sút gôn. Nhìn Vinh Quang cũng tại hai tay ôm đầu. Khẳng định là đang vì hắn một cước này chuyền bên trong không có đá tốt mà cảm thấy ảo não. Vinh Quang mới không phải nghĩ như vậy đây này. Hắn hai tay ôm đầu. Là cảm thấy mình một cước này sút gôn không có đá tốt. Trước đó hắn vào xem lấy phát lực. Đối bóng đá khống chế hạ xuống. Mà lại cũng không thể đem bóng đá ngăn chặn. Mà lại nếu muốn đánh góc gần độ khó rất lớn. Bởi vì bản thân Arsenal thủ môn vị trí liền tương đối gần góc. Hắn phủ kín lên góc độ đến rất dễ dàng. Cho nên nhất định phải đem hắn đi vòng qua. Kia cũng chỉ còn lại có góc xa. Hai tay ôm đầu Vinh Quang ánh mắt nhìn về phía góc xa. Muốn để bóng đá vòng qua Layman. Sau đó bắn vào góc xa. Tựa hồ chỉ có một loại biện pháp. Hắn nghĩ tới mình một chiêu kia. Hắn quyết định thử lại lần nữa. Thế là hắn buông xuống hai tay, quay người chạy về, người ở bên ngoài xem ra, hắn là bởi vì chính mình sai lầm mà ảo não không thôi. Nhưng trên thực tế Vinh Quang đã đang mưu đồ lấy lần tiếp theo tiến công. Arsenal ý đồ đánh phản kích, dù sao Bayern Munich đằng sau có rất lớn lỗ hổng, kia là phi thường thích hợp Henry phát huy tốc độ, nhưng là bọn hắn chuyền bóng bị Lucio gãy xuống. Sau đó Lucio cũng không có chuyền bóng, mà là dẫn bóng giết tới. Đây là đặc điểm của hắn một trong. Làm một tổng hậu vệ, nhưng lại có mạnh vô cùng năng lực công kích. Hắn dẫn bóng sau chen vào. Cũng là Bayern Munich tiến công một loại phương thức. Bất quá loại này sau chen vào muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Lucio thấy mình dẫn bóng chen vào về sau. Cũng không có đảo loạn Arsenal phòng tuyến. Thế là hắn cũng hãm lại tốc độ. Ý thức được mình đột nhiên trước chen vào sách lược thất bại. Vì không ném cầu, hắn cấp tốc đem bóng đá phân đến đường biên. Truyền cho Vinh Quang. Đối mặt Flamini, Vinh Quang lại một lần lợi dụng cưỡng ép ra tốc siêu việt đối phương. Mà Gilberto Silva cũng lần nữa kịp thời xuất hiện. Ngăn tại Vinh Quang phía trước. Ngăn cản hắn bên trong cắt. Sau đó Vinh Quang vung mạnh chân, truyền bên trong. Bóng đá lần nữa bay ra xà ngang. Lần này là từ sau góc bay ra ngoài. Nhìn trên đài vang lên lần nữa tiếc nuối tiếng thở dài. Lại truyền bên trong không ra. Sướng ngôn viên hô lớn. Vinh truyền bên trong xác thực không dám lấy lòng a. Lần này Layman thậm chí đều không có nhảy. Hắn chỉ là giơ tay lên cánh tay. Ngửa đầu nhìn xem bóng đá từ mình phía trên cao cao bay qua. Không cần quay đầu lại nhìn. Liền biết trận banh này khẳng định là ra ngoài. Không có gì. Không cần để ý. Hắn còn gọi đạo. Một bộ trầm ổn đại tướng phong phạm. Trận đấu này. Là hắn cùng Can trực tiếp đối thoại. Cũng là nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn một lần cạnh tranh. Vì tranh đoạt năm nay mùa hè tại bản thổ cử hành World Cup chủ lực vị trí. Hai người tại bất kỳ chỗ nào đều triển khai tranh đấu kịch liệt. Trận đấu này. Can đã trước bị Henry tiến vào cái cầu. Mà hắn Layman lại còn không có ném cầu. Vẻn vẹn từ phía trên này đến xem. Biểu hiện của mình đương nhiên muốn so Can tốt. Bất quá như thế vẫn chưa đủ có sức thuyết phục. Layman hy vọng dùng càng biểu hiện xuất sắc để chứng minh mình hoàn toàn có thể thay thế Can. Trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn. Số 0 Phong Vinh ánh sáng liền là nhất định phải có bộ phận. Hắn muốn tại Allianz sân bóng, làm cho cả nước Đức đều nhìn thấy năng lực của hắn. Tại truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên lo lắng mà nhìn xem quay người trở về chạy. Vinh Quang, Henry biểu hiện xuất sắc, Vinh Quang biểu hiện lại kém xa đối phương. Mặc dù nói hai người tại thế giới bóng đá địa vị cũng hoàn toàn khác biệt. Henry là cấp thế giới ngôi sao bóng đá, thành danh đã lâu. Mà Vinh Quang mới vừa vặn bộc lộ tài năng. Cho nên Vinh Quang nếu như biểu hiện không bằng Henry. Đó cũng là bình thường. Nhưng không biết vì cái gì. Những này Trung Quốc các phóng viên vẫn là không hy vọng Vinh Quang thất bại bởi Henry. Tối thiểu nhất cũng muốn đánh cái ngang tay. Bọn hắn đã từng gặp qua quá nhiều Vinh Quang xuất sắc thần kỳ biểu hiện. Luôn luôn cảm thấy nếu như bại bởi Henry. Thật sự là không cam tâm. Trung Quốc bóng đá thật vất vả ra như thế một cái có thể cùng cấp thế giới ngôi sao bóng đá vịn. Xoay cổ tay tử nhân vật. Đương nhiên hy vọng hắn thắng. Ngay tại một đám Trung Quốc phóng viên cau mày. Làm Vinh ánh sáng trạng thái cảm thấy lo lắng thời điểm. Vinh Quang lại giơ tay lên cánh tay. Nhìn trên đài có Arsenal fan bóng đá thấy cảnh này nhịn không được xùy cười lên. Còn muốn cầu. Sau đó lại một cước đá bay sao. Kia thật đúng là tạ ơn hắn. Bất quá Bayern Munich đám cầu thủ đối Vinh Quang là thật tín nhiệm. Hắn muốn banh, vậy liền đem bóng đá chuyển đi. Vinh Quang nhận được cầu. Cùng trước đó không có gì khác biệt. Hắn phi thường nhanh chóng vượt qua Flamini. Tại tốc độ của hắn trước mặt, Flamini chật vật không chịu nổi. Cái này khiến những cái kia Arsenal fan hâm mộ bóng đá ít nhiều có chút khó chịu. Ở trong lòng khẽ nói. Đắc ý cái gì? Có bản lĩnh ngươi đến một cước cao chất lượng truyền bên trong. Gặp Vinh Quang cùng trước đó. Đột phá Flamini về sau. Gilberto Silva dù cho ra hiện ở trước mặt của hắn. Wenger lông mày cũng không có triển khai. Mà là tiếp tục nhíu lại. Mặc dù Vinh Quang truyền bên trong xác thực chẳng ra sao cả. Nhưng cũng không có nát đến loại tình trạng này a. Liên tục hai cước truyền bên trong đều bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Dạng này sai lầm, chỉ có là cầu thủ trạng thái phi thường hỏng bét tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Nhưng Vinh Quang trạng thái hỏng bét sao? Không tính là tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tính hỏng bét a. Vinh Quang vì cái gì còn phải làm như vậy? Hắn đến tột cùng là vì cái gì? Nhìn thấy Vinh Quang lại một lần cố chấp vung lên đùi phải. Có một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ Vanger trong đầu bật đi ra. Trừ phi lúc trước hắn không phải tại truyền bên trong, mà là tại sút gôn. Đường ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, tại Vanger trong đầu phảng phất có một đường sét giữa trời quang nổ vang đồng dạng. Mà cùng lúc đó, Vinh Quang vung mạnh đi ra chân phải hung hăng quất vào bóng đá lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.